Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 423. Anh phát hiện vách tường bên trái xuất hiện hàng nghìn hàng vạn lỗ châm nhỏ xíu, sau đó gần vạn chiếc phi châm tấm kịch độc bay ra đâm về phía Lâm Minh như một tấm lưới lớn. Lâm Minh vội vàng phát động cơ thể võ thần đồng thời lùi lại. Bích. Cơ thể anh nặng nề ngã xuống bậc thềm ở phía sau. Sau khi hoàn hồn trở lại, Lâm Minh phát hiện ra nửa người bên phải mình đã cắm đầy chân bạc. Cái gì? Lâm Minh ngây ra. Anh đã phát động cơ thể võ thần rồi cơ mà. Tại sao những chiếc chân bạc này vẫn có thể đâm vào người anh chứ? Lâm Minh vội vàng giơ tay định nhổ chân bạc ra, nhưng ngón tay anh vừa chạm vào chân bạc định khựng lại. Không được, nếu nhổ châm linh tinh thì chắc mình cũng sẽ chết. Anh lẩm bẩm một câu, vội vàng nhìn về phía những chiếc chân bạc này, muốn làm rõ xem chúng được tấm độc gì. Nhưng một lát sau, đồng tử Lâm Minh bỗng co lại. Đây là cửu cung đồ ấn sao? Lúc này chân bạc cắm trên nửa người anh xét theo hình dạng của cửu cung đồ ấn, nhưng vì Lâm Minh tránh kịp thời, có một phần chân bạc không đông trúng nên bức cửu cung đồ ấn này không được hoàn chỉnh. Nếu trúng châm đúng theo quy luật của cửu cung đồ ấn, đây là người trúng châm sẽ chết ngay tại chỗ, thần kinh cũng cứu được. Lâm Minh sởn cả gai ốc, cũng may anh tránh kịp. Nhưng đúng lúc anh đang suy nghĩ, Lâm Minh há miệng phun ra một ngụm máu tươi rất lớn, sau đó bắt đầu ho dữ dội. Quả nhiên là đã trúng độc. Lâm Minh lau máu tươi ở khóe miệng, khàn giọng nói: tuy chưa trúng cửu cung đồ ấn hoàn chỉnh, nhưng chất độc mỗi cây châm cũng đủ khiến mình chết rồi. Tình hình không lạc quan một chút nào. Anh nhớ mày suy nghĩ đối sách. Rời khỏi đây sao? Ra ngoài xin trợ giúp sao? E là không thể. Nếu là tổng trưởng biết anh trúng kịch độc quay lại thì chắc chắn sẽ thấy chết mà không cứu, chờ anh phát độc mà chết thôi. Dù sao ông ta cũng bắt anh vào đây để mượn mộ tinh cung này giết anh mà. Lúc này vẫn phải dựa vào bản thân mình thôi. Lâm Minh hít vào một hơi, đầu óc có chút tỉnh táo. Anh rút châm bạc mang theo bên người ra, bày xuống đất, sau đó lại quan sát những chiếc châm độc cắm trên người bệnh. Rồi thần theo những chiếc châm độc kia tiếp tục cắm châm vào. Trong chớp mắt, cả người Lâm Minh lại có thêm mấy nghìn chiếc châm bạc chi chít như một con nhím, nhìn rất đáng sợ. Cuối cùng, sau những cây châm này hạ xuống, Lâm Minh thở vào hơi, ngồi tê liệt dưới đất. Cuối cùng cũng đã giải được độc. Mặc dù trên người trúng hơn nghìn cây châm bạc, nhưng vì Lâm Minh tránh kịp thời, cửu cung đồ ấn không được hoàn chỉnh. Vì vậy Lâm Minh tiếp tục châm cứu dựa theo cửu cung đồ ấn không hoàn chỉnh đó, thay đổi nó một thành bột châm trạch, tăng cường thế lực, thân kinh, hoạt lạc, dung hòa hóa giải độc lực, cuối cùng được cứu. Nhưng giải độc cần một quá trình, do đó trong thời gian này Lâm Minh không thể rút ra những cái chân bạc đó. Số chân độc đó kết hợp với chân bạc của cả bản thân anh giúp xác thịt anh mạnh mẽ. Nếu kết hợp với cả cơ thể võ thần, e rằng lúc này Lâm Minh có thể nhảy xuống nham thạch của mình anh vô sự, xác thịt rất mạnh mẽ. Giờ đã Lâm Minh cũng không đợi độc tố được loại bỏ đã tiến thẳng về phía trước. Bước thứ ba không kích hoạt cơ quan gì. Lâm Minh không dám lơ là, thận trọng bước thứ tư. Vẫn không có cơ quan nào kích hoạt. Lâm Minh nhíu mày, tiếp tục cẩn thận tiến về phía trước. Khi đi tới bước thứ bảy, cả hành lang đột nhiên rung chuyển. Ngay sau đó, con đường thông tới bậc thềm bị một cửa sắt ập xuống chặn lại. Trong thời gian ngắn, hành lang trở thành một không gian hoàn toàn kín. Hỏng bét, Lâm Minh biến sắc, vội vàng chạy tới tâm mạnh vào cánh cửa sắt. Nhưng dù anh có cố gắng thế nào cũng thể phá vỡ cửa sắt. Chắc chắn cánh cửa sắt này chế tạo từ vật liệu đặc biệt, muốn phá được nó không phải là chuyện dễ dàng. Vẻ mặt Lâm Minh lạnh đi, trở nên cảnh giác. Vì sao cơ quan lại nhốt anh ở đây chứ? Chỉ trong lát sau, Lâm Minh đã hiểu ra. Ông, trong vách tường hai bên vang lên những âm thanh kỳ quái, sau đó trên vách tường nứt ra rất nhiều khe hở. Vô số tiếng động giống như rắn độc thè lưỡi vang lên, sau đó thì thấy vô số phấn độc tràn ra từ khe hở trên vách tường, chớp mắt đã lấp đầy toàn bộ hành lang. Lâm Minh bị nhấn chìm trong phấn độc. Độc lực đáng sợ chứa trong phấn độc thẩm thấu với da thịt Lâm Minh, tấn công lục phủ ngũ tạng của anh. Lâm Minh liên tục nhổ ra ba ngụm máu, xương thịt toàn thân bắt đầu mục nát, thất khiếu chảy máu, gương mặt dữ tợn khủng khiếp đến tột độ. Chất độc thật đáng sợ, độc này không những có công hiệu phá nát lục phủ ngũ tạng mà còn ăn mòn, xuyên thấu, chia tách. Nếu chức năng của các bộ phận trong cơ thể kém thì đã bị độc lực hòa tan thành máu từ lâu rồi. Thì Lâm Minh đập bình bịch, da đầu tê rần. Nếu không phải có cơ thể võ thần và mấy trăm vừa rồi tăng cường cho cơ thể Lâm Minh thì anh đã chết từ lâu. Nhưng dù là vậy, dưới sự tấn công không ngừng của độc lực đáng sợ, Lâm Minh cũng không chống đỡ được quá lâu, cần phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nơi này hoàn toàn bị đóng kín, cửa sắt không tông mở được, trong thời gian ngắn sao thể rời khỏi đây chứ? Làm thế nào mới được đây? Lâm Minh kìm nén đau đớn thấu tim bởi độc lực, ánh mắt đanh lại, đã hạ quyết tâm. Chuyện đến nước này chỉ thể chuyển đổi phấn độc, nếu không mình sẽ chết chắc. Lâm Minh lập tức lấy chai đỏ mang theo trên người ra. May là phấn độc không có tính ăn mòn với những thứ này. Anh lấy một châm bạc ra đặt ở trước mặt. Khoảng cách châm bạc được lấy ra khỏi túi châm đã nhiễm phần lớn phấn độc, bên ngoài châm bạc biến thành đủ màu sắc. Lâm Minh nhìn một lúc lâu, do dự trong chốc lát, đưa lưỡi ra nếm thử. Chả mấy chốc anh kinh ngạc phát hiện ra thất linh thảo, hắc mãng hoa, bạch cốt tuyết tiên. Trời ạ, đây lại là phấn độc được điều chế từ những dược vật kỳ quái này, đúng là lợi hại. Lâm Minh cảm thấy không thể tin nổi. Phải biết rằng tính chất đa số những loại dược vật kỳ quái này đều mâu thuẫn với nhau. Sự mâu thuẫn của chúng không phải kết hợp với nhau là sẽ sinh ra cực độc, mà là kết hợp với nhau sẽ khiến dược hiệu tính năng của bản thân và những loại khác hoàn toàn triệt tiêu lẫn nhau. Theo lý mà nói, những dược vật quái lạ này nấu chung với nhau sẽ chỉ thành một chén thuốc khó uống nhưng không có bất cứ tác dụng gì. Vì sao bọn họ có thể điều chế chúng thành loại phấn độc hiếm có như vậy chứ? Là mình suy tư nằm đâm siết chặt. Nếu không nghĩ thấu được chuyện này, anh không thể nào giải trừ được dược lực của phấn độc. Vậy thì anh sẽ chết ở đây, phải làm sao đây? Nguyên nhân là gì chứ? Là mình cố hết sức để tâm ngẩn của mình bình ổn trở lại, không ngừng suy nghĩ. Đúng lúc này anh hiểu ra điều gì đó, vội vàng lấy một cuốn sách cũ nát từ trên người ra. Y dược kỳ quái, đây là cuốn sách Lâm Minh lấy ra từ bí thất. Anh chợt nhớ hình như trong sách này có một loại thuật nghịch chuyển phản biện, dùng cách đảo ngược tư duy để chế thuốc, khiến loại thuốc vốn không có gì lạ phát huy ra dược hiệu đáng kinh ngạc. Lâm Minh vội vàng lật sách tra lại. Trong lát sau anh vô cùng mừng rỡ, hóa ra là vậy. Lâm Minh kích động đến mức cả người run rẩy, không dám chần chừ, vội vàng cầm dược liệu còn lại trên người mình bắt đầu điều chế thuốc giải ngay tại chỗ. Lâm Minh uống thuốc giải mình điều chế ra, trong mắt độc tố trong cơ thể lại chuyển hóa thành dược lực, biến thành món đại bổ, không những điên cuồng nuôi dưỡng tẩm bổ bộ phận bị tổn thương trong cơ thể, mà đồng thời còn cường hóa xương cốt thể xác của anh thêm một bước, nâng cao độ mạnh của giá trị xương máu lên một bậc. Lâm Minh thở phào một hơi, nhớ tay lên, phát hiện da dẻ bị ăn mòn lại lên da non lần nữa, trở nên bóng lưỡng đẹp đẽ. Hơn nữa da dẻ của mình giống như giác hút, hút mọi phấn độc phun trào ở xung quanh, hấp thu toàn bộ chúng vào trong cơ thể. Khi phấn độc trong hành lang được hấp thu hoàn toàn, cửa sắt chặn hành lang cũng chậm rãi mở ra, Lâm Minh không còn bị nhốt. Nhìn cảnh trước mắt, Lâm Minh như có điều suy nghĩ. Những cơ quan này cái nào cái nấy nhìn như muốn lấy mạng người, nhưng cũng giống như khảo nghiệm. Hơn nữa, hình như toàn là có liên quan đến y thuật thiên cung. Vả lại, thông qua khảo nghiệm từ những cơ quan đó, có vẻ xác thịt sẽ được tăng cường. Chuyện này là sao chứ? Là mình liếc nhìn hành lang. Chỉ còn mấy mét nữa là vào đến mộ của công chủ. Bước chân bước dài ra, năm bước đã đi tới. Tình hình này có lẽ vẫn còn một cơ quan nữa, sau khi thông qua sẽ vào được bên trong. Là mình nuốt nước bọt, cẩn thận đi chậm chậm về phía trước. Anh đi một hồi, phía trước đột nhiên xuất hiện một bóng người. Lâm Minh ngạc nhiên đứng khựng lại, dụi mắt, mình không nhìn lầm. Đúng là trước mắt xuất hiện một người. Chuyện này là sao chứ? Trong mộ thiên cung trừ mình ra, sao còn có người khác chứ? Chẳng lẽ mình nhìn thấy ma sao? Đừng nói là có mấy chuyện ảo ma này chứ. Lâm Minh tích lũy sức mạnh, cầm châm bạc dâng lên cảnh giác. Người đó chậm rãi đi tới, đứng cách anh 3 mét. Đừng căng thẳng, cậu thanh niên. Người vừa đến hô lên. Lâm Minh quan sát người đó một lượt, phát hiện người đó có dáng vẻ của một chàng trai tuấn tú, vóc dáng cân đối. Người đó mặc một bộ quần áo dài thời xưa, ăn mặc như công tử cổ đại, nhưng lại nhắm mắt trông có vẻ cao thâm khó dò. Anh là ai? Lâm Minh hỏi. Tôi là chủ nhân tạo nên huyệt mộ này, cũng là người sáng lập ra thiên khung trường sinh. Người đó nói. Cái gì? Lâm Minh kinh ngạc. Ông là công chủ đời đầu tiên sao? Đúng. Ông không phải chết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Tôi đúng thật là đã chết, nhưng những gì cậu nhìn thấy chỉ là chút ảo ảnh tôi để lại. Tôi luôn đợi cậu, cậu thanh niên. Người đó nói ra, đợi tôi, đúng. Tôi luôn ở đây đợi người có thiên phú siêu việt, cho người đó kế thừa tất cả y bác của tôi. Cậu đã thông qua tất cả khảo nghiệm của tôi, cho nên Tôi định sẽ giao toàn bộ y bát và kiến thức mà tôi học được cho cậu. Cậu thanh niên, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Người đó nói ra. Nghe được này, Lâm Minh hết sức kích động. Người sáng lập thiên cung trường sinh, đó là tồn tại sánh ngang với thành tiên. Nên nắm giữ tất cả kiến thức và năng lực của người này thì sẽ đạt tới cảnh giới như thế nào chứ? Lẽ nào sẽ thành thần sao? Lâm Minh run cả người, trong lòng dâng lên nỗi hưng phấn khó mà kiềm chế. Cậu thanh niên, bây giờ tôi sẽ giúp cậu cải tạo cơ thể, giúp cậu tiếp nhận truyền thừa của tôi dễ dàng hơn. Người đó nói, bây giờ hãy ngồi khoanh chân, điểm huyệt theo lời tôi nói. Vâng. Lâm Minh gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Trước tiên mở huyệt, điểm huyệt Xích Thải, huyệt Mãn Sơn. Người đó hô to. Lâm Minh nghe thấy thế, lập tức đưa tay điểm vào huyệt Xích Thải và huyệt Mãn Sơn, không dám có chút do dự. Hạnh phúc đến quá đột ngột, đến nỗi anh có phần đánh mất chính mình. Sau đó điểm huyệt Tinh Dục và huyệt Tiếu Phong, Lâm Minh làm theo. Sau đó là huyệt Hồng Thiên và huyệt Trung Vấn, huyệt Lưu Quang và huyệt Bách Dài. Người đó ở một bên nói, Lâm Minh ở một bên đàm. Làm theo một lúc, Lâm Minh cảm thấy không ổn. Một luồng dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Vị trí của huyệt vị này quá nguy hiểm. Cuối cùng điểm huyệt Thiên Hối, sau đó nghịch chuyển kinh mạch là có thể hoàn thành lột xác cơ thể. Người đó nói tiếp, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Minh. Nhưng lần này Lâm Minh không làm theo lời ông ta nói, mà giơ ngón tay lên giống như đang suy nghĩ gì đó. Cậu thanh niên, sắc cậu còn không làm theo? Người đó hỏi. Tôi cảm thấy không đúng lắm, Lâm Minh nói ra. Không đúng chỗ nào? Tiền bối, theo hướng đi huyệt mạch mà ông chỉ, nếu tôi điểm vào huyệt Thiên Hối, sau đó nghịch chuyển kinh mạch thì chắc chắn sẽ nổ tung mà chết. Chẳng khác nào tôi đang tự sát, Lâm Minh nói ra. Sao hả? Cậu đang nghi ngờ tôi sao? Vạn bối không dám. Không dám thì cứ làm theo lời tôi nói. Chỉ có như vậy mới thể giúp thân xác của cậu đã đến độ cao người phàm không thể sánh bằng. Mau làm theo tôi đi. Người đó nghiêm túc quát lên. Lâm Minh do dự một lúc vẫn không có bất cứ động tác nào. Chẳng lẽ cậu cảm thấy y thuật của cậu hơn tôi sao? Người đó hơi mất kiên nhẫn. Lâm Minh trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm người đó một lúc lâu, đột nhiên đứng dậy. Nếu ông thực sự là cung chủ đời đầu tiên thì Lâm Minh có cốt ngựa cũng theo không kịp, nhưng chỉ sợ ông không phải cung chủ đời đầu tiên. Lão sư, thằng nhãi, cậu muốn chết sao? Người đó nói giận, bộ dạng như sắp phát điên. Nhưng Lâm Minh không sợ, chỉ nhìn quanh một vòng. Nếu tôi đoán không lầm, tôi có lẽ đã trúng một loại thuốc không màu không mùi nào đó, cho nên xuất hiện ảo giác, có đúng không? Tôi thấy cậu không muốn sống nữa. Vậy được, tôi sẽ cho cậu chết không toàn thây. Người đó hét lên, mặt bày dữ tợn lao vọt tới, một tay chụp về phía đầu Lâm Minh. Lâm Minh lạnh lùng nhìn người đó, nhưng không có bất cứ động tác nào, mặc cho bàn tay đó đánh đến gần. Đợi bàn tay đó đến gần, anh nhắm chặt mắt không dám nhìn nữa. Bàn tay đó chụp xuống đầu Lâm Minh, sau đó xuyên thẳng qua, cuối cùng hóa thành một làn khói biến mất. Lâm Minh mở bừng mắt, sau đó ngồi bệt xuống đất, sợ đến mức không còn sức lực nào. Cược thắng rồi. Lâm Minh thở gấp, cảm giác đầu nặng trĩu, cuối cùng thì anh cũng đã bừng tỉnh khỏi hoang tưởng. Anh thấy chỗ mình nằm bỗng xuất hiện một bông hoa xinh đẹp từ lúc nào không hay. Bông hoa tỏa ra hương thơm kỳ lạ, anh nín thở, dẫm nát bông hoa và nhanh chóng đi ra ngoài. Bông hoa kỳ lạ có thể khiến người ta rơi vào ảo giác. Nếu là người thường thì sao có thể cưỡng lại được chứ? Sợ rằng sớm đã làm bắt chước theo và cuối cùng thì chết rồi. Lâm Minh cảm thấy nghi ngờ. Anh từng thấy thủ pháp điểm huyệt này trong sổ sách cổ ở Từ Bi Thất. Nó chẳng phải là ma thuật gì, mà là một loại pháp thuật tự mình hành hạ mình. Bởi vì thủ pháp điểm huyệt này khá cổ xưa, nên nhiều người bây giờ không biết. Nếu không kịp thời phát hiện ra thì sẽ bị trúng chiêu ngay. Lâm Minh thở hắt ra, anh đi xuyên qua hành lang tới một mộ thất rộng lớn. Ở phía cuối có mười mấy cổ quan tài được đặt ở đây. Đây là quan tài của những người từng làm chủ thiên cung. Lâm Minh liếc nhìn một lượt, mỗi một cổ quan tài đều có một tấm bia riêng, trên đó có ghi những thông tin của chủ mộ. Cung chủ thứ bảy, Tiết Bất Diệt, một mình đánh bại chiến tâm môn ẩn thế, nịch đổ âm mưu, làm loạn thiên cung, công lao to lớn, thực lực vô song. Cung chủ thứ 11, Tiêu Lãng, chữa bệnh cho hơn 300.000 người, thăng ngộ, chân lý đại đạo, được gọi là Thắng Y Võ. Cung chủ thứ 13, Lâm Minh đọc hết một lượt và cũng hiểu hơn phần nào về những cung chủ trong lịch sử. Mỗi một vị cung chủ ở đây đều là những người có y võ vô song tuyệt đỉnh, dù là Lâm Minh của hiện tại cũng chưa chắc đã bằng được. Chỉ đáng tiếc, dù y thuật có tuyệt đỉnh thế nào cũng không thể tránh thoát được kiếp luân hồi. Đáng tiếc, Lâm Minh cảm thán, nhưng đôi mắt bỗng trở nên sáng hơn bao giờ hết. Anh hy vọng có thể đi được dài hơi hơn nữa trên con đường y đạo. Đương nhiên, hy vọng là hy vọng, bây giờ vẫn phải cân nhắc làm sao có thể thoát được kiếp nạn này. Lâm Minh nhìn xung quanh, và dừng lại ở một tấm bia mộ cực lớn. Ngôi mộ khá cũ kỹ, thậm chí có cả vết nứt. Trên mộ được khắc ba từ: Diệp Nhượng Thiên, công chúa đầu tiên. Lời mình có rút đồng tử, à nín thở. Diệp Nhượng Thiên sống ở cách thời đại này hơn 900 năm. Người đó ông ta sống tới 500 tuổi, y thuật đã đạt tới đỉnh cao, tới giới hạn của con người. Người đời khó có ai so bì được với y thuật của ông ta. Nếu ông ta không bị giăng mắc vào chuyện tình cảm thì còn không biết là sẽ sống lâu được tới mức nào. Thật đáng tiếc, là mình cảm thán, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên bia mộ. Trên tấm bia này có một dòng chữ khiến anh cảm thấy có hứng thú: Mật dược duy trì sự trường thọ, một vòng lặp lại, đột phá thọ nguyên cực hạn, địa phủ cầm bất đắc, sinh tử khó nói nên lời, không nằm trong vạn vật vạn linh, độc thể bên ngoài thiên địa. Mật dược tăng thọ sao? Rốt cuộc là loại mật dược nào có thể liên tục tăng cường tuổi thọ vậy chứ? Lâm Minh lẩm bẩm. Anh cũng có hiểu biết về thuốc tăng tuổi thọ, nhưng mà thuốc của anh chỉ có thể dùng một lần, không giống như của Diệp Nhượng Thiên có thể sống tới 500 tuổi. Nếu thực sự có thể có được truyền thừa của Diệp Nhượng Thiên thì có lẽ sẽ chẳng còn ai là cái được của mình về y thuật nữa. Đáng tiếc tất cả chỉ là hoang tưởng. Lâm Minh lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Anh nhanh chóng tìm được một ngôi mộ của công chúa đời thứ tư, Viêm Băng. Sau khi công chúa này lên ngôi thì không có cống hiến gì nhiều, sống một đời bình thường, không có công lao, cũng không có tội, sống một đời bình an, có lẽ đây là một tạo hóa. Lâm Anh hít một hơi thật sâu, mở chiếc quan tài ra, bên trong là một thi thể khô héo. Thi thể đã được xử lý nên đã lâu như vậy rồi mà không bị thối rữa. Bên cạnh thi thể có không ít những chiếc bình và một ít sách cổ. Lâm Minh vội vàng lấy những chiếc bình lên xem. Anh không biết lọ nào là vạn độc bất diệt đan. Thôi kệ đi, hoạt độc trên người mình đã được giải, hà khắc phải cần có vạn độc bất diệt đan. Số linh dược này mang hết về, từ từ nghiên cứu vậy. Lâm Minh cũng không khách khí, trở thành kẻ trộm cũng thành vấn đề. Anh cuốn toàn bộ bảo vật bên trong quan tài. Đột nhiên Lâm Minh dường như nghĩ ra được điều đó, bèn ngẩng đầu lên và nhìn về hướng các quan tài. Nếu trong một quan tài có những vật dụng chôn cùng như vậy thì những quan tài khác có lẽ cũng có chứ nhỉ. Lâm Minh nín thở, anh cảm thấy vô cùng kích động, tim đập bình bịch. Anh vội vàng chạy một vòng và mở từng chiếc quan tài ra. Quả nhiên trong những chiếc quan tài khác cũng có không ít những chiếc lọ, có lẽ đó là những thứ mà các công chúa đời trước đã luyện chế. Ngoài ra còn có một số ít sách ghi chép những kinh nghiệm của bọn họ. Mặc dù sách đã cũ và có phần rách nát nhưng chữ vẫn có thể đọc được. Lâm Minh tham lam gom hết sạch. Một lúc sau, toàn bộ đồ 110 chiếc quan tài đã bị anh lấy sạch, chỉ còn một chiếc quan tài cuối cùng. Lâm Minh nhìn chiếc quan tài này, đôi mắt bỗng trở nên rực lửa. Anh mở chiếc quan tài của công chúa đầu tiên ra. Nắp quan tài được mở ra, một luồng khí màu trắng bốc ra ngoài. Lâm Minh không kịp thời phòng ngự nên hít phải và ho khụ khụ. Một lúc sau, luồng khí này mới dần dần tản đi bớt. Lâm Minh giật mình khi ngó vào xem, bên trong không có bất kỳ thi thể nào, chỉ có một bộ quần áo rách nát và một chiếc hộp to cỡ bàn tay. Lâm Minh cảm thấy nghi ngờ, tại sao không thấy thi thể chứ? Lẽ nào thiên cung không hề tiến hành xử lý thi thể của công chúa đầu tiên và đã bị hoại tử hết rồi sao? Nhưng dù như vậy thì cũng không thể nào không còn dấu vết gì. Lâm Minh cầm chiếc hộp lên và mở chiếc hộp ra. Anh phát hiện bên trong chiếc hộp có một viên đan dược màu đỏ rực. Anh nhìn viên đan dược một lúc, đưa lên mũi ngửi nhưng vẫn không thể hiểu được rốt cục nó là thứ gì. Không có mùi vị, rốt cục là đan dược gì đây? Là mình không dám nuốt vào và cũng không thể nghĩ ra được đáp án, đành phải cất viên đan dược đi. Đến lúc này, anh đột nhiên bị thu hút bởi một dòng chữ nhỏ trên mặt của quan tài. Người hữu duyên lại ta ba cái có thể nhận được sự che chở của ta. Lâm Minh lầm bầm cảm thấy khó hiểu, đây là di ngôn của Diệp Nhượng Thiên sao? Thôi bỏ đi, tiền bối là vốn là người đi trước, hôm nay mình lại mạo phạm thế này còn lấy được bao nhiêu lợi lạc. Tiền bối là kẻ vĩ đại, khấu đầu ba lạy cũng chẳng là gì. Là mình hít một hơi thật sâu, sửa sang lại quần áo và đi tới trước quan tài hành lễ. Thế nhưng ngay khi cái lạy thứ ba kết thúc thì quan tài Diệp Nhượng Thiên đột nhiên rớt ra. Ngay sau đó một lớp bột màu xanh cũng xuất hiện. Là mình ngạc nhiên, vội vàng ngửi và bàng hoàng, đây là thuốc dẫn sao? Chuyện gì vậy chứ tiền bối? Lẽ là tiền bối muốn tôi sử dụng thứ này để phục dụng đan dược sao? Lâm Minh nhìn vết nứt trên quan tài và lẩm bẩm. Nhìn chiếc quan tài cũ kỹ, rách nát mà Lâm Minh giật cả mình, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Sau khi khẳng định mình không bị hoang tưởng, thì Lâm Minh bèn nhét số bột màu xanh vào miệng và cố gắng đút xuống. Ngay sau đó, anh lại nhét viên đạn dược vào. Lâm Minh thường không dễ gì tin vào người khác, nhưng lần này thì anh lựa chọn tin tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Người chết không cần thiết phải nói dối làm gì, huống hồ lại còn là một người mà Minh vừa khấu đầu nữa. Mặc dù Lâm Minh không biết nhiều về Diệp Nhượng Thiên, nhưng có thể thấy được đây là một tiền bối lỗi lạc. Diệp Nhượng Thiên muốn giết người thì hoàn toàn có thể sử dụng các cơ quan ở ngoài hành lang. Lâm Minh nuốt viên đạn dược vào rồi lập tức ngồi xuống, vận khí để tiêu hóa viên thuốc. Làn da của anh bắt đầu biến thành màu đỏ, một luồng sức mạnh phóng ra bao trùm lấy cơ thể anh. Lâm Minh trố tròn mắt, thở hắt ra, miệng phun ra một ngụm khói màu trắng. Đây là thứ gì vậy chứ? Sức mạnh quá khủng khiếp, thật không thể tin nổi. Lâm Minh sững sờ. Bảo dược, chắc chắn là bảo dược được định ra từ những thứ quý giá. Cả đời này anh chưa từng thấy sức mạnh nào như thế. Anh không dám do dự, vội vàng tập trung tinh thần và tiếp tục tiêu hóa. Nghe nói, mọi thiên cung chỉ có công chủ mới được bước vào. Một bảo vật như vậy có thể tồn tại đến bây giờ. Có lẽ là vì công chủ vào đây cũng dám mở ra quan tài của tiền bối Diệp Nhượng Thiên. Lâm Minh suy nghĩ, có thể bắt đầu có sự thay đổi sau khi dùng viên đan dược thần kỳ kia. Bên ngoài khu mộ thiên cung, tới lúc rồi. Đại tôn trưởng đặt chén trà xuống và đứng dậy. Phải đi lấy lạc tinh huyết rồi. Đại tôn trưởng cẩn thận. Tăng tôn trưởng nói ra. Cẩn thận cái gì chứ? Lẽ là thằng đó vẫn chưa chết hay sao? Trần Tâm Viễn mỉm cười. Tôi không có ý đó. Tăng tôn trưởng lắc đầu. Tóm lại là mọi người đợi ở đây là được. Đại tôn trưởng thản nhiên nói rồi đi thẳng về khu mộ thiên cung. Mở cửa. Vâng, đại tôn trưởng. Người canh bộ lập tức mở ra. Ngay sau tiếng ầm ầm vang lên thì đại tôn trưởng cũng biến mất trong khu mộ. Ông nói xem, đại tôn trưởng lấy được 10 giọt lan đế huyết sẽ xử lý như thế nào? Một đình chủ lên tiếng. Đương nhiên là giao lên cho công chủ rồi. Trần Tâm Viễn khẽ cười. Công chủ có được 10 giọt lan đế huyết sẽ trở thành kẻ vô địch. Đúng vậy, thiên cung của chúng ta được vực dậy rồi. Đám đông cười ha hả, mắt ai nấy cũng sáng rực. Đến lúc này tăng tôn trưởng đột nhiên lên tiếng. Ai nói là 10 giọt lan đế huyết thế? Đám đông dịch mình nhìn tăng tôn trưởng. Ông ta lên tiếng. Có lấy được hay không còn chưa biết đâu. Nhất thời tất cả nhìn nhau, ai cũng hiểu ra được ý của tăng tôn trưởng. Gia cho công chủ sao? Đùa nhau chắc, ai mà chẳng muốn có được bằng được là đế huyết. Tăng tôn trưởng nói vậy thì có khả năng đại tôn trưởng có ý muốn thâu tóm hết số lạc đế huyết đó. Nếu tăng tôn trưởng trước ông ta che giấu thì có khi cũng được chia cho vài giọt. Sao thế? Tại sao mọi người lại không nói gì vậy? Có vấn đề gì sao? Tăng tôn trưởng thản nhiên hỏi. À không không không, không có vấn đề gì cả. Đúng vậy, đại tôn trưởng chỉ đi xử lý thi thể của cậu ta để cậu ta không làm ô nhiễm khu mộ của thiên cung mà thôi, chưa chắc để lấy được là đinh huyết. Đúng vậy, mấy người đình chú vội vàng cười phù họa theo. Rất tốt, tăng tôn trưởng khẽ gật đầu. Chuyện này làm theo những gì đại tôn trưởng đã dặn. Đệ tử Lâm Minh xông vào khu mộ thiên cung có ý đồ ăn trộm bảo vật, đại tôn trưởng phòng bệnh đi bắt. Còn về làm đinh huyết thì không hề phát hiện ra, biết chưa? Chú tôi biết rồi, đại đồng vội vàng nhắc lại. Tăng tôn trưởng vút trâu ngồi xuống uống trà. Lúc này đại tôn trưởng đã bước xuống những bậc thang dài nối tới hành lang được thiết kế đầy cơ quan. Thằng nhóc đó chắc là thịt nát xương tan rồi, đại tôn trưởng lầm bầm. Thế nhưng khi nhìn về phía trước, ông ta bỗng cau mày. Trong hành lang không có lấy bất cứ thứ gì ngoài đầu lâu xương cốt, không có máu, không có thịt, không có thi thể Lâm Minh. Chuyện gì thế này? Lẽ nào thằng nhóc đó vẫn chưa chết sao? Đại tôn trưởng mặt tối sầm, hừ dòng và tiếp tục đắm toàn bộ các cơ quan của khu vực này. Ông ta đi sâu vào bên trong. Khi nhìn thấy cảnh tượng trong lăng mộ, đại tôn trưởng như muốn nổ tung. Toàn bộ quan tài đều bị bỡ ra, nhất là quan tài của công chúa đời đầu tiên đã vỡ nát. Thằng khốn Lâm Minh, cậu đang làm cái gì vậy? Đại tôn trưởng gào lên. Ngay từ tiếng gầm của đại tôn trưởng, Lâm Minh từ từ mở mắt ra. Đại tôn trưởng, sao tôn trưởng lại đích thân xuống đây vậy chứ? Lâm Minh đứng dậy đi làm hỏi. Tới thu dọn thi thể của đệ tử sao? Được lắm, Lâm Minh dám mở quan tài của các vị cung chủ ra, cậu quá to gan, dám bất thường sự tôn nghiêm dành cho thi thể của các vị cung chủ, tổ của cậu phải chết. Đại tôn trưởng gào lên. Lâm Minh vẫn vô cùng bình tĩnh. Đại tôn trưởng, ở đây không có ai cả. Tôn trưởng hạ tất phải giả vờ. Tôi biết ông luôn muốn giết chết tôi để lấy lạc tuyên huyết. Ông bảo tôi tới đây cũng là cố tình sắp xếp từ trước mà. Ngay tới đây, đại tôn trưởng lập tức trở nên đanh mặt. Ông ta lật mặt nhanh như là bánh tráng. Lâm Minh xem ra cậu không ngu nhỉ. Đúng vậy, đúng là tôi đã sắp xếp chuyện này để lợi dụng cơ quan của khu mộ này để giết chết cậu. Nhưng Tôi không ngờ cậu có thể vượt qua hết và tới được khu trung tâm của ngôi mộ. Thật khiến tôi bất ngờ. Xem ra cậu cũng có bản lĩnh đó. Đại tư tưởng gật đầu